Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2749, một kiếm miểu sát. Khóc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một kiếm miểu sát Tà Khải, nhường chung quanh không ngừng xông tới võ giả thần sắc cổ kinh, nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại Long Thành Sơn Mạch trước đó, Tôn gia gia chủ trông thấy Tà Khải bị một kiếm miểu sát, lập tức dọa đến trong mắt đều kém chút bay ra ngoài. Cái gì, hắn thế mà một kiếm liền chém giết Tà Khải. Bây giờ Long Thành Sơn Mạch bên ngoài tất cả võ giả đều đối Lâm Bạch thực lực có một cái toàn nhận thức mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại chém giết Tà Khải sau đó, Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn về phía Tôn Tiểu Điệp, giờ phút này nữ tử đã xông về Đường Nguyệt Chi, liền giết tới Đường Nguyệt Chi trước mặt đoạt lấy soái kỳ rồi. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, bước ra một bước xuất hiện lần nữa ở trước mặt Đường Nguyệt Chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Tiểu Điệp thần sắc chấn kinh, nhìn xem trước mặt đột nhiên đi ra Lâm Bạch vội vàng kêu lên. Tà Khải, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đi tới đối phó hắn, vừa rồi Lâm Bạch miệt thị Tà Khải kiếm pháp quá nhanh rồi, nhanh đến nhường Tôn Tiểu Điệp đều không có phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Tôn Tiểu Điệp la lên, nàng nhìn lại, nhìn thấy phía sau cách đó không xa thi thể của Tà Khải, sắc mặt của nàng kinh hãi. Tà Khải lại bị ngươi giết, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là kế tiếp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Tiểu Điệp chỉ cảm thấy một luồng làm cho người hít thở không thông tử vong nguy cơ đưa nàng bao phủ lại, nàng vội vàng đối Lâm Bạch quát. Ngươi dám giết ta, phụ thân ta có thể hắc thủy thành tám đại gia tộc một trong Tôn gia gia chủ, ngươi muốn giết ta, ta cam đoan ngươi sẽ có vô số đếm không hết phiền phức. Tôn Tiểu Điệp đối với Lâm Bạch nghiêm nghị nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn không đợi Tôn Tiểu Điệp tiếng nói xong, Lâm Bạch liền chém xuống một kiếm. Tôn Tiểu Điệp tại chỗ bị Lâm Bạch một kiếm đứt cổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể mềm mại vô lực đến trong vũng máu. Đến tận đây, Tôn gia chủ lực Tôn Tiểu Điệp cùng khách khanh Tà Khải, đều bị Lâm Bạch chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này nơi đây Tôn gia võ giả nhao nhao giật mình nhìn xem Lâm Bạch khó có thể tin nói. Đại tiểu thư thế mà bị hắn giết rồi. Tà Khải khách khanh cũng bị hắn giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tôn gia võ giả trong lúc nhất thời rắn mất đầu, bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cô tôi, nét, góc chuyện audio.com. Mà lúc này đây, Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây mánh khóe, hai mắt lóe lên, trong mắt lộ ra vẻ vui thích, lúc này thân hình bước ra một bước thẳng đến trong đám người mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này, Lâm Bạch là mang theo mục tiêu đi. Trong đám người, Lâm Bạch tìm được xông lên Ngô Tinh Nguyệt cùng là huyết đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Tinh Nguyệt chính là Ngô gia thiên kiêu, mà huyết đồ hay là Ngô gia mời tới khách khanh, thực lực cũng là không như bình thường. Lao về phía chúng ta rồi. Ngô Tinh Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng dừng bước lập tức thi triển thân pháp, triệt thoái phía sau mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, cái kia huyết đồ thì là cười lạnh nói. Nãi, lão tử đến muốn tới nhìn ngươi một chút tiểu tử này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu tử khuyên ngươi hiện tại liền tự vẫn đi, lão tử giết qua người, so ngươi ăn cơm còn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết đồ cười lạnh liên tục trên thân một mảnh đằng đằng sát khí. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn thoáng qua huyết đồ sau đó, một kiếm đối với huyết đồ trên thân chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết đồ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nổi lên một mảnh chói mắt màu đỏ như máu sương mù, hóa thành một tấm to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, đối với Lâm Bạch chụp tới. Huyết ma thủ, huyết đồ thi triển chính mình tuyệt kỹ thành danh thế muốn đem Lâm Bạch diệt sát tại dưới lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch băng lãnh vô tình một kiếm rơi xuống, trực tiếp liền đem huyết đồ đại thủ ấn đánh nát, mà cùng lúc đó, một kiếm này càng là đánh trúng vào huyết đồ trên thân. Vô cùng kiếm sắc bén mang, từ đó đem huyết đồ chém thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết đồ chết, chém giết huyết đồ sau đó, Lâm Bạch không có chút dừng lại, thân hình thoát một cái thẳng đến Ngô Tinh Nguyệt mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huynh đài dừng tay. Cái kia Ngô Tinh Nguyệt nhìn thấy huyết đồ bị giết mà trông thấy Lâm Bạch hướng về phía nàng đánh tới, lập tức nàng la hoảng lên ý đồ muốn ngăn lại Lâm Bạch. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, đi vào Ngô Tinh Nguyệt trước mặt yêu kiếm băng lãnh vô tình giơ lên, đối với Ngô Tinh Nguyệt chính là chém xuống một kiếm. Kiếm mang lướt qua trời cao, băng lãnh thấu xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chém xuống một kiếm tuyệt tình kiếm mang ở trong mắt Ngô Tinh Nguyệt hóa thành thiên uy. Phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngô Tinh Nguyệt bị Lâm Bạch tại chỗ một kiếm diệt sát. Đến tận đây, Ngô gia chủ lực Ngô Tinh Nguyệt cùng khách khanh huyết đồ song song chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp, Lâm Bạch thân thể không có bất kỳ cái gì dừng lại tại giết Ngô Tinh Nguyệt cùng huyết đồ sau đó, đem ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa Trịnh Sơn Hà cùng trên thân của Hầu Đại Hải. Góc truyện audio.com, Trịnh Sơn Hà trông thấy Ngô Tinh Nguyệt Tôn Tiểu Điệp hai người tuần tự bị Lâm Bạch chém giết mà nhìn thấy thân là khách khanh Tả Khải cùng huyết đồ ở trong tay Lâm Bạch liền sức hoàn thủ đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại chỗ bị dọa đến sắc mặt thảm biến, Hầu Đại Hải nổi giận gầm lên một tiếng áo bị trong cơ thể hắn công kích khổng lồ một cỗ cường đại lực lượng xé rách thành mảnh vỡ, lộ ra hắn rắn chắc vô cùng cơ bắp đối với Lâm Bạch chạy như bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Hầu Đại Hải chính là một vị thể tu, lực lượng của thân thể có thể so với cuồng long. Hầu Đại Hải gầm thét ở giữa, phóng tới Lâm Bạch tựa như mãnh long ra biển, thế không thể đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn giết tới Lâm Bạch trước mặt một quyền oanh động thiên địa đánh phía Lâm Bạch. Chết, Lâm Bạch nhìn thoáng qua Hầu Đại Hải, ba màu lôi đình bao vây lấy nắm đấm của mình, đối với trên thân của Hầu Đại Hải ầm vang rơi xuống, cùng Hầu Đại Hải nắm đấm đụng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong một chớp mắt, ba màu lôi đình tại trên thân của Hầu Đại Hải điên cuồng vỡ tan mà đi, đánh nát Hầu Đại Hải nắm đấm, tùy theo là Hầu Đại Hải cánh tay, sau đó liền Hầu Đại Hải nhục thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bịch một tiếng, Hầu Đại Hải nhục thân tại Lâm Bạch dưới một quyền, lại bị đánh nát, bạo phá phân liệt mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu Đại Hải, Trịnh Sơn Hà kinh hô một tiếng. Lâm Bạch một quyền oanh sát Hầu Đại Hải sau đó, băng lãnh vô tình dương mắt lên nhìn đầu rơi tại trên thân của Trịnh Sơn Hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chém, đúng lúc này, Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm cách khoảng trăm thước chém xuống một kiếm, kiếm khí răng khắp nơi, hướng phía trước phương vô tình diệt sát mà đi. Một đạo kiếm khí tung hoành trăm mét, đem trăm mét phía trên tất cả võ giả toàn bộ chém giết sau đó, cuối cùng, một kiếm này đánh trúng trên thân của Trịnh Sơn Hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trịnh Sơn Hà cũng không kịp kêu thảm một tiếng, liền bị một kiếm này chém vỡ nhục thân, tại chỗ chết đi. Trịnh gia chủ lực Trịnh Sơn Hà cùng khách khanh Hầu Đại Hải tuần tự bị Lâm Bạch diệt sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch tầm mắt lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý gia phương hướng, tầm mắt rơi vào Lý Tiêu cùng trên thân của Mao Hâm. Lý Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, hắn trơ mắt nhìn Tả Khải, Tôn Tiểu Điệp, Trịnh Sơn Hà, Thổ Huyết, Ngô Tinh Nguyệt, Hầu Đại Hải bọn người chết tại trước mặt, bực này lực trùng kích có thể xưng kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, Lý Tiêu trông thấy Lâm Bạch tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn lập tức toàn thân run lên, dùng mình, toàn thân phát run, cấp tốc triệt thoái phía sau mà ra. Muốn đi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Tiêu quay người triệt thoái phía sau trong một chớp mắt, một cái băng lãnh vô tình thanh âm xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lý Tiêu thần sắc sững sờ, lạnh cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn Mộc Lăng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vừa mới còn tại mấy ngoài trăm thước Lâm Bạch bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Bạch nâng lên kiếm phong, đối với Lý Tiêu trên thân chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ngay lúc này, Đường Nguyệt Chi lại hô, Lâm Bạch lưu hắn một mạng đi. Nghe thấy Đường Nguyệt Chi lời nói, Lâm Bạch vội vàng thu tay lại, kiếm phong đứng tại Lý Tiêu cổ họng trước đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.